Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lại cảm giác nghe rất xa xôi, không thể chạm vào. Là anh. Tiểu Mỹ nhanh chóng nhìn ra hắn là ai, là tên vô lại lần trước ở sân bay gặp phải, là một tên vô lại đẹp trai. Hắn có hóa thành trò cô cũng nhận ra được. Hắn không phải đến để báo thù đấy chứ, báo thù cái tát kia. Tiểu Mỹ vội vàng đứng dậy kích động lùi về phía sau vài bước, một bộ lộ ra vẻ từ chối hắn lại gần, sợ hắn giống như con sói mãnh liệt chạy tới đem cô cắn cắn. Còn nhớ dọa tôi, thật sự là vinh quang và may mắn. Hắn vừa trêu đùa vừa bước tới gần cô. Đừng, đừng có tới gần đây, tôi có võ đấy. Xèo xèo ngô ngô nói xong, hai tay cô đã bày ra tư thế đánh võ. Quả nhiên thích lẫm lạc dừng bước lại, cách cô khoảng 5 bước chân, hai tay đút tới quần, nhìn vẻ mặt hoảng sợ, tư thế thú vị của cô. Đôi mắt thâm thúy tràn đầy hứng thú, nhíu mày tìm kiếm, cố gắng kìm nén không bật cười. À, phải không? Lẫm lạc phối hợp với cô, cố ý hoài nghi hỏi cô. Nghe thấy hắn có chút nghi ngờ, cô vội vàng xả bộ một người mạnh mẽ. Đương nhiên, tôi đã từng học qua võ công của Trung Quốc. Tốt lắm, bản thân tôi muốn được lãnh giáo. Quái miệng sơn lên một câu châm biếm lại bước tới. Tiểu Mễ thấy tình hình này, cô lúng túng bước lại hai bước. Thảm, về điểm này cô không có chút thủ đoạn, phải lộ bộ mặt thật. Bước tiếp theo, giày cao gót đập thật mạnh lên nền đá cuội gập ghềnh. Cô chân bị chạm một chút, thân hình nhỏ bé mất đi trọng tâm, nghiêng người về phía cái ao. Cô sắp ngã xuống hồ nước, sao làm bạn với mấy con cá rồi, sau đó sẽ ướt sũng. Trong não đầy hình ảnh cô bị rơi xuống nước, như thế nào còn chưa bị ngấm nước, không phải cả người lơ lửng trên mặt nước hay sao? Cô chậm rãi mở mắt ra, trước mắt hiện ra một gương mặt tuấn tú, nụ cười mê người. Trên người phát ra loại ánh sáng như đá quý sáng rọi, mặt lực này cực kỳ hấp dẫn. Kỳ quái chính là trên người hắn có một mùi hương rất quen thuộc, Tiểu Mễ không khỏi mềm muội. Hóa ra Lẫm Lạc vừa vặn đỡ lấy cô. Hoàng tử ôm công chúa hình ảnh này chẳng phải chỉ xuất hiện trong chuyện cổ tích thôi sao? Thật sự rất lãng mạn. Tưởng Tiểu Mạn từ một nơi bí mật gần đó chăm chú nhìn, một bên cảm động đến nước mắt sắp rớt ra ngoài, một bên cầm chiếc máy ảnh kỹ thuật số chụp lại hình ảnh động lòng người này. Hai người thật sự xứng đôi nha. Có vẻ cô cũng thích gần gũi với tôi nha. Lẫm Lạc nói thầm bên tai cô, vẻ mặt vẫn tươi cười như cũ. Bên tai chấn động. Tiểu Mễ mới giật mình hoàn hồn, phát hiện mình còn ở trong lòng hắn, thậm chí còn không chịu buông tay. Cơ mặt ánh mắt đổi màu giống như trái táo chín đỏ mọng, không dám ngẩng đầu nhìn hắn, càng cúi thấp hơn, xấu hổ mở miệng nói. Cái này, mau buông tôi ra. Tiểu Mễ thẹn thùng trước mắt hắn, khiến cho hắn càng muốn treo đổ cô. Tự nhiên cô cũng không muốn rời đi, chúng ta đây liền. Cô ý nói một nửa rồi dừng lại, để cho cô hiểu lầm lung tung. Tiểu Mễ... Đầu quả sơ lập tức nghĩ đến co sắc gì đó dãy ruộng nói. Mau buông tôi ra, anh là cái đồ vô lại, đồ háo sắc. Nếu còn không buông tôi sẽ gọi người đó. Sau mặt khẽ thay đổi dường như rất tức giận. Tiểu Mỹ Nhân thật đáng yêu, ngay cả khi tức giận cũng khiến cho người khác động lòng như vậy. Thật muốn ăn cái cô gái này. Có thể thả em xuống nhưng em phải nói cho tôi biết em tên là gì. Nguyên bản Lẫm Lạc rất tò mò về danh nhân đang ở trong vòng tay hắn. Dựa vào cái gì phải nói tên cho anh biết? Cô khinh thường nói lại nghĩ nghĩ. Nếu như có thể thả cô xuống cũng không có thiệt thòi lắm. Anh thực sự sẽ thả tôi xuống? Tiểu Mễ sợ hắn chơi xấu nên hỏi lại. Đương nhiên. Dường như nhìn ra được sự hoài nghi trong ánh mắt của cô, hắn không hề do dự trả lời. Trang Lam Ngọc. Cho ghét mượn cái tên Trang Lam Ngọc dùng một chút, ai kêu quấy hại cô chứ? Trang Lam Ngọc phải không? Đấy không phải tên quản lý Trang hay sao? Cuối cùng cô gái này có quan hệ thế nào? Biết rõ là cô đang nói dối nhưng vẫn nhẹ nhàng đặt cô xuống, dù sao cũng có thể nói chuyện. Trần Tiểu Mễ vừa chạm xuống đất bởi vì đau đớn, cả người lại nghiêng ngả. Ô, đau. Cô khẽ rên rỉ. Làm sao vậy? Không sao chứ, bị chật chân sao? Lẫm Lạc lập tức cúi người đỡ lấy cô. Cô không biết tại sao chính mình lại có cảm giác khẩn trương, đau lòng. Hơn nữa loại hình ảnh này, cảm giác này ở nơi nào đó đã từng trải qua. Thời khắc này chạm đến sâu thẳm tâm hồn hắn. Ở sâu trong nội tâm Lẫm Lạc đột nhiên âm thanh khẽ vang lên. Hình như là vậy, cổ chân đau quá. Cô đơn giản quên mất trước mặt là một nhân vật nguy hiểm. Có thể là bởi vì hắn quan tâm đến cô một cách khác thường. Hơn nữa lại thật ôn nhu, có điểm cảm động. Tiếp đó liền ôm lấy cô quay người đi, đi ra ngoài. Này, ai làm gì, thả tôi xuống. Tiểu Mễ thấy vòng tay của hắn càng chặt hơn, lại càng dãy giụa. Đương nhiên là đi bệnh viện, còn đi đâu nữa. Hai hàng lông mày hơi nhíu lại, vẻ mặt khẩn trương nghiêm túc. Hóa ra là như vậy. Tiểu Mễ không nói gì nữa, ăn phận trong lòng ngực hắn, trong lòng có cảm giác ấm áp. 10 phút sau tại bệnh viện, trong phòng bệnh tràn ngập mùi thuốc. Tiểu Mễ ngồi trên giường, cổ chân bị bôi lớp thuốc dày lụa trắng quấn quanh lấy. Quay thế nào? Lâm Đạt đứng một bên chú ý mở miệng hỏi. Không có việc gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net